Chương 2. 252 chào hỏi. Ha ha. Mạc Liên lạnh cười một tiếng, mò mẫm xem náo nhiệt gì, một bên đi chơi. Đoạn Nguyệt liếc hắn một cái, không để ý tới hắn tiếp tục hướng về phía Kiều Mộc nói, Kiều Kiều, hai ngày này mệt đến đi, nhìn xem này khuôn mặt nhỏ bạch. Nơi này giao cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Kiều Mộc nhìn hắn một chút, xác thực tới nói, là nhìn qua dưới người hắn cái kia như ngọn núi to lớn thất vĩ thiên hồ. Đoạn Nguyệt đưa thay sờ sờ thất vĩ thiên hồ đầu, cười híp mắt nhìn về phía Kiều Mộc, nhà chúng ta hạt rẻ, có phải rất lớn hay không rất manh? Đến, hạt rẻ, cùng Tiểu Kiều chào hỏi. Thất vĩ thiên hồ duỗi ra một cọng lông mượt mà móng vuốt lớn, xông Kiều Mộc lắc lắc. Kiều Mộc đột nhiên không có dấu hiệu nào liền từ trên thân thanh loan nhảy tới, thân hình nhảy vọt giữa không trung, duỗi ra một cây trắng loan tay nhỏ, cứ như vậy cầm thất vĩ thiên hồ một cây đầu ngón chân. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt song song ngây ngẩn cả người. Này đây là thực sự tại cùng hạt rẻ nắm tay chào hỏi A Mạc Thái Tử chỉ cảm thấy ngực giống như là bị cái gì đánh trúng giống như. Chơi ạ, hắn bảo được manh, tùy tiện một cái kỳ quái cử chỉ, liền có thể vẩy tới tâm hắn hồ một trận dập dờn. Đoạn Nguyệt một trương trắng men khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, đột nhiên đưa tay che che mặt. Thất vĩ thiên hồ đồng học cu nở dê cứng đờ. Giơ móng vuốt cũng không biết có nên hay không tranh thủ thời gian thu hồi lại. Trước mắt tiểu cô nương, tại thất vĩ thiên hồ trước mặt, một đóa hoa giống như tinh tế nhỏ yếu. Như núi cao to lớn thất vĩ thiên hồ, một cây đầu ngón chân là có thể đem nàng nghiền chết. Hình tượng này quá đẹp, tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Trịnh Lục chẳng biết lúc nào, thôi từ bên tường thành đứng lên, có chút xuất thần nhìn qua tuyết trắng to lớn thất vĩ thiên hồ trước, khỏe miệng chậm rãi câu lên mỉm cười tiểu cô nương. Vì cái gì hắn có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy tiểu cô nương không nên là như thế một trương lạnh như băng mặt đờ, thật giống như đã từng thấy qua nàng xinh đẹp nhất nét mặt tươi cười, loại cảm giác này cu nở dê quá quái dị không phải sao. Thanh loan bay nhảy xuống cánh, đối đảo nguyên tinh đám tiểu đồng bạn phát ra một đạo thét lên, không tốt rồi có cái yêu diễm tiện hóa tới đoạt chu bạc, cầu câu điểm điểm nhỏ bạch xà các ngươi mau ra đầy chơi chết nó a chỉ tiếc, đảo nguyên tinh bên trong một mảnh yên lặng. Lúc này không ai có thế nhảy nhót đi ra, đạp chết thất vĩ thiên hồ tiểu yêu này nghiệt. Thanh loan bay nhảy cánh kinh hô, chu bạc hoảng sợ, như thế nào cảm giác chu bạc sẽ bị cái này chết hồ ly cho quải chạy một cái khắc toa, trên chiến trường thế cục đạt được rất đại trình độ khống chế. Còn lại thì không cần Mạc Liên lại hao tâm tổn trí, đều giao cho Triệu Thánh cùng Huệ Phong đi quét dọn. Cuối cùng, Bắc Lam thành bên ngoài hỏa, ước chừng đốt một đêm. Mới cuối cùng rồi sẽ sở hữu vết bẩn, hủy diệt không còn một mảnh. Tại Triệu Hầu gia cùng hệ thống lĩnh quét dọn còn sót lại chiến trường thời khắc, Mạc Thái Tử phái ăn khuya mang theo người liên can đi loại bỏ Bắc Lam thành phụ cận hoàng phế thôn trang. Quả nhiên lại tại cái nào đó thôn trang dưới mặt đất phát hiện dưới mặt đất thôn tung tích. Chỉ bất quá dưới mặt đất thôn sớm đã người đi nhà trống, tất cả mọi người đã đều rút lui. Chỉ là căn cứ thiêu hủy công trình kiến trúc bên trong. Còn sót lại một chút dấu vết để lại, có thể phán đoán, nơi đây tại trước đây không lâu, nuôi nhốt không ít thi khôi. Tin tức này không thể nghi ngờ là lệnh người khiếp sợ. An khuya một đoàn người lo lắng có chỗ sơ hở, tại phụ cận loại bỏ một ngày một đêm, lúc này mới về thành bẩm báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mạc Thái Tử thần sắc chớ phân biệt nghe xong, liền nâng bút viết một phong thủ lệnh, sắp xếp người truyền đạt cho cả nước thượng hạ sở hữu công sự phòng ngự. Bây giờ không chỉ muốn tăng thêm tốc độ chỉnh đốn nguồn nước, còn phải nhanh một chút lệnh mỗi lớn công sự phòng ngự phái ra thành phòng đội ra ngoài loại bỏ thôn trang.